Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Phụ Tử Lưỡng Tám, Quả Quả, chúng ta xin lỗi ngươi, đêm khuya, bốn nữ nhân ở cùng nơi tâm sự, Hà Ngân Tiểu cùng Vu Tú Tình đang nghe nói nàng cùng Mặc Nhật Tỷ sinh hoàn đứa nhỏ hậu bất cùng một, chỗ lúc, nhịn không được khóc giống, cảm thấy là các nàng hại nàng. Lý Lan cũng yên lặng rơi nước mắt, bởi vì nàng vẫn biết Lý Quả cũng không muốn ý, rất là thay nàng khổ sở. Sớm niên kỷ sinh đứa nhỏ, sau này lộ muốn đi như thế nào? Không nên nói như vậy, đây là vận mệnh đi, kỳ thực ta cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Ngươi xem con ta nhiều lanh lợi, nhiều nghe lời, nhiều hiểu chuyện, có hắn ta liền cảm thấy rất thỏa mãn, thì ngược lại Lý Quả. Vẻ mặt nhẹ nhõm, không có bất kỳ ý nghĩ, cảm thấy như vậy đã rất tốt, trái lại an ủi các nàng. Thế nhưng Vu Tú Tình cùng Hà Ngân Tiểu lại không phải như vậy nghĩ. Trong lòng hối hận vạn phần, nghĩ khởi chính mình từng đã làm sự tình liền cảm thấy xấu hổ. Trong lòng càng áy náy, nhưng ngươi sau này thế nào cuộc sống? Mang một đứa nhỏ không dễ dàng, ngươi lấy cái gì đến dưỡng hắn? Đây là các nàng vấn đề lo lắng nhất, trong lòng đều vì nàng tương lai lo lắng, nàng lại cười, kỳ thực đến trước liền đã đem tất cả vấn đề đâu nghĩ kỹ. Thế là nhẹ nhõm trả lời các nàng băn khoăn, chúng ta tách ra lúc, hắn để lại một khoản tiền cho ta cùng đứa nhỏ, đủ chúng ta sinh sống, các ngươi không cần lo lắng, thật vậy chăng? Các nàng không dám tin, bất quá vừa nghĩ tới Mặc Nhật Tỷ như vậy có tiền. Cảm thấy này cũng rất bình thường, trong lòng lúc này mới cảm thấy an tâm một ít, tính hắn còn có chút lương tâm, nếu không chúng ta thật lo lắng cho mẹ con các ngươi lưỡng cuộc sống đâu, Lý Lan tức giận bất bình. Nói, trong lòng cũng tốt hơn một ít, nàng rất cảm động, lại lần nữa có bằng hữu như vậy, nàng đặc biệt cảm ơn, đã trải qua nhiều như vậy, có lẽ mọi người đều thành thục. Đã không hề giống như trước những thứ ấy tùy hứng. Bảo bảo sau này chúng ta cũng sẽ giúp ngươi chiếu cố ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi bận bất quá đến liền bảo chúng ta, Vu Tú Tình tựa như đại tỷ đại như nhau. Công đạo nàng nói, đúng vậy, có chuyện gì chúng ta có thể giúp thượng nhất định phải nói cho chúng ta biết, Hà Ngân Tiểu cùng. Lý Lan cũng nhao nhao nói, ở loại này thời gian cũng chỉ có thể là tận một phần lực. Cảm ơn, các ngươi có công việc của mình cùng sự tình, ta cùng bảo bảo còn có người chiếu cố, hắn phái vài người giúp ta chiếu cố bảo bảo, các ngươi có thể yên tâm ơ siêu, nàng biết sau này các nàng nhất định sẽ nhìn thấy Lâm quản gia chi. Vũ cùng Hoàng Nhi các nàng, không như trước cho các nàng đánh đế, đỡ phải các nàng hoài nghi, dù sao tất cả đô đẩy tới Mặc Nhật Tỷ trên người. Dù sao hắn cũng không biết. Lần này, ba nữ nhân các toàn yên tâm, mặc dù Mặc Nhật Tỷ cùng nàng tách ra, rốt cuộc coi như là đúng nàng không tệ, cuộc sống không lo, lại thỉnh nhân chiếu cố các nàng, đã tính có thể, hết chương.